Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 198 bộ truyện Nhân Đạo Đại Thánh. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và Vân cũng xin gửi lời cảm ơn đến một bạn thính giả không đề tên đã donate ủng hộ kênh qua tài khoản Vietcombank. Vân cảm ơn bạn rất nhiều. Và bây giờ mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 198 của bộ truyện này. Nhân Đạo Đại Thánh tập 198. Dù là Lục Diệp hay Ảnh Vô Cực đều có tạo nghệ cực cao trên trận đạo và ẩn nấp chi đạo. Mặc dù những tu sĩ xuất thân bí cảnh cũng coi như không tồi, nhưng so với hai người, bọn họ vẫn kém xa. Cho đến khi hai người lên Linh Châu, những người đó cũng không hay biết, vẫn bận rộn chuyện của bản thân. Suy xét tới việc Ảnh Vô Cực không cảm giác được sự tồn tại của bản thân, Lục Diệp thoáng thả ra một chút khí tức, để cho hắn theo khí tức này đi theo bên cạnh mình. Linh Châu có ba tầng, hai vị tiếp dẫn sứ ở tầng trên cùng. Trước đó, một nam một nữ kia đã đi ra từ trong phòng trên tầng cùng này. Hai tầng còn lại là nơi ở của những tu sĩ khác trong bí cảnh. Ba tầng này đều không thích hợp để ẩn giấu trong thời gian dài. Cho nên, sau khi lên Linh Châu, Lục Diệp dẫn Ảnh Vô Cực đi thẳng đến đáy thuyền. Hắn vốn định tìm một vị trí ẩn thân trong đó, nhưng nào ngờ lại phát hiện được có không ít khí tức của người sống nơi đáy khoang thuyền. Nhưng những khí tức kia không mạnh mẽ cho lắm, cơ bản tất cả đều là tầng thứ linh khê cảnh, thậm chí còn có rất nhiều phàm nhân. Lục Diệp suy nghĩ một chút, hiểu được chuyện gì đã xảy ra. Những người này hẳn là nhân tộc trong các cứ điểm được tuyển vào bí cảnh. Nguyên Hương từng nói, cứ điểm của bọn họ đã có người được bí cảnh dẫn đi. Nhìn cảnh này thì thấy khí vận của hai người thật ra không quá tốt. Bởi vì nếu không phải bị người tình thổ tập kích, hai người vẫn ở lại cứ điểm đó, có lẽ sẽ gặp được tu sĩ bí cảnh tới tiếp dẫn. Đương nhiên, thời gian không xác định, có lẽ phải đợi thật lâu. Trong lòng có suy nghĩ, Lục Diệp thu bàn sơn đao, giải trừ trạng thái ẩn nấp. Ảnh Vô Cực thấy vậy cũng giải trừ trạng thái ẩn nấp. Hắn liếc nhìn Lục Diệp, mỗi người tận lực kiềm chế khí tức, công khai đẩy cửa vào. Đáy khoang thuyền là một gian phòng ngủ rất lớn. Hiện nay đã có không ít người. Những người này được chọn ra từ trong các cứ điểm, dù là phàm nhân hay tu sĩ, đều cảm thấy vô cùng phấn khởi. Bởi vì thế đạo hiện nay, gần như toàn bộ người còn sống đều có một mục tiêu. Đó chính là gia nhập vào bí cảnh. Gia nhập bí cảnh có nghĩa là không cần lo lắng sợ hãi. Gia nhập bí cảnh có nghĩa là có thứ tốt ăn không hết, tài nguyên tu hành dùng không hết. Gia nhập bí cảnh càng đại biểu cho bọn họ có thể thoát khỏi hoàn cảnh tồi tệ trước kia, từ đó trở thành người trên người. Nguyên Hương nói đúng, đối với nhân tộc hiện nay thì bí cảnh giống như thánh địa. Khi cửa lớn đẩy ra, tiếng ồn ào dừng, từng đôi mắt đưa tới ánh nhìn chăm chăm. Lục Diệp không chút để ý, lập tức đi vào. Dưới sự chú ý của tất cả mọi người, hắn đi đến một góc ngồi ngay ngắn, có chút không hợp với hoàn cảnh xung quanh. Nhưng một lát sau, tiếng ồn ào hỗn loạn lại vang lên. Người này tưởng rằng hai người bọn hắn là tu sĩ trong bí cảnh, cho nên mới không dám lớn tiếng ồ lên. Khi phản ứng lại, thì nghĩ hai người cũng là người được tiếp dẫn nên không quan tâm nhiều. Số người không ít. Ảnh Vô Cực lặng lẽ quan sát xung quanh. Hơn nữa, số người thiếu niên chiếm đa số. Không chỉ vậy, còn có rất nhiều hài tử. Xem ra, tiêu chuẩn chọn người của bí cảnh cũng không phải xem tu vi và thiên tư. Chủ yếu nhất là nhìn tuổi tác. Người độ tuổi càng nhỏ càng dễ được chọn. Đặt ở hoàn cảnh này, hai người bọn hắn đã ở độ tuổi khá lớn rồi. Nhưng cũng có thể hiểu được, tuổi càng nhỏ đại biểu cho tính bền dẻo càng mạnh, cũng càng dễ dạy dỗ. Có lẽ bởi vì nguyên nhân này bí cảnh mới có tiêu chuẩn chọn người như vậy. Lục Diệp nhắm mắt ngồi ngay ngắn, nhìn như đang dưỡng thần. Thật ra hắn đang lắng nghe mọi chuyện xung quanh, thu thập tình báo. Nhưng những thiếu niên hội tụ từ phía Bắc trời Nam hội tụ đến đây, nói chuyện cũng không có nội dung gì thực tế. Phần lớn đều đang cố gắng tận lực phát huy sức tưởng tượng của mình, tưởng tượng cuộc sống vô cùng tốt đẹp sau khi tiến vào bí cảnh. Cũng có một số hài tử nhớ cha mẹ nên cảm xúc dâng trào. Dù là hài tử tuổi nhỏ hơn cũng không khóc lóc, bởi vì mặc dù bọn hắn cũng biết khi ra ngoài thì không có ai nuôi nấng chiều mình như cha mẹ. Từ nay về sau, hoặc là lên như diều gặp gió, hoặc rơi xuống mặt đất. Tương lai chỉ có thể dựa vào chính mình mới có thể nắm chắc. Trên gương mặt non nớt của bọn hắn lộ ra vẻ vô cùng kiên nghị. Ảnh Vô Cực đứng dậy đi ra ngoài. Sau một lát trở về, hắn thần bí đưa cho Lục Diệp một bộ y phục rách nát. Đổi đi. Toàn bộ 200-300 người trong khoang thuyền, chỉ hai người bọn hắn không phù hợp. Không chỉ vì tuổi hơi lớn mà chủ yếu là do trang phục. Quần áo của hai người không quá nổi bật. Dù sao thì một người là binh tu, một người là quỷ tu. Đều là tu sĩ theo đuổi tu hành, không chú ý quá nhiều tới ăn mặc. Nhưng so với y phục của những người khác, cho dù nhìn có chút mộc mạc, cũng có vẻ không ăn nhập. Ảnh Vô Cực chú ý tới điểm này, đi tìm người có hình thể tương tự hắn và Lục Diệp, đổi hai bộ quần áo. Từng có vết xe đổ ở cứ điểm Túy Sơn trước đó, lần này hắn không dám lấy ra thứ gì tốt, chỉ dùng hai khối thịt. Lục Diệp nhận lấy bộ y phục đã giặt tới trắng bệch, tùy ý thay đổi, rồi yên tĩnh chờ đợi với Ảnh Vô Cực. Khoảng nửa canh giờ sau, cửa lớn khoang thuyền bị đẩy ra, lần này có 5 bóng người nhỏ gầy đi vào. Người lớn tuổi nhất chỉ khoảng 13-14 tuổi, còn nhỏ nhất khoảng 5-6 tuổi. Xem ra, hai vị tiếp dẫn sứ đã chọn được người tiếp dẫn ở gần đó. Một lúc sau, Linh Chu hơi chấn động, tiếng nói chuyện trong khoang dừng lại. Ngay sau đó là một trận reo hò. Đám hài tử lớn nhỏ khác nhau xuất hiện bên cửa sổ. Linh Chu liên tục chấn động và bay lên không trung, nhanh chóng đi về một cứ điểm nào đó. Đám hài tử chiếm cửa sổ, nhìn cảnh sắc bên dưới cấp tốc lùi lại, nhìn mây trắng phiêu động trước cửa sổ, ai cũng vô cùng hưng phấn. Một nén nhang sau khi Linh Chu xuất phát, cửa lớn khoang đáy lại bị người đẩy ra. Hai bóng người xuất hiện trước mặt của mọi người. Hai người không nói một lời, chỉ ném mấy món đồ trong phòng rồi xoay người rời đi. Lục Diệp thấy rõ ràng đó là khối thịt thú lớn, hơn nữa từ màu sắc đến mùi máu tanh nhàn nhạt. Những khối thịt thú này cũng không được chế biến, tất cả đều là thịt sống. Nhưng dù vậy, ngay khi hai người rời đi, đám hài tử cũng sôi như sôi trào. Từng bóng người phân biệt lao về phía mấy khối thịt. Có đứa tranh cướp tới tay lập tức há miệng cắn, nhưng vừa mới cắn một cái đã bị một người bên cạnh một quyền đánh ngã xuống đất, cướp đồ ăn trong tay đi. Khoang thuyền vốn ồn ào náo động đã hoàn toàn hỗn loạn rồi. Tất cả những hài tử đến từ các cứ điểm lớn nhỏ đều giống như biến thành mãnh thú, tất cả đều lộ ra một khí tức hung lệ. Những người có tu vi trong người đương nhiên sẽ chiếm tiện nghi lớn, không có tu vi thì xui xẻo. Tiếng kêu thảm thiết không dứt bên tai. Ôi, cái này... Ảnh Vô Cực thấy vậy thì nhíu mày. Căn bản không thể tưởng nổi, vì mấy khối thịt sống, vậy mà những hài tử này có thể đánh thành như vậy. Càng có một tiểu nữ hài ngã trên đất không kịp đứng dậy, bị người ta tùy ý đạp lên. Vừa muốn ra tay, bên cạnh có bóng người lóe lên tiến lên. Bàn tay lớn vươn ra kéo tiểu nữ hài ngã xuống đất ra khỏi đám người. Tiểu cô nương bị kinh hãi quá độ, sắc mặt trắng bệch, cho dù được cứu cả người cũng không nhịn được run rẩy, quay đầu nhìn thoáng qua Lục Diệp đã cứu mình, không quên cảm ơn. Mấy khối thịt sống nhanh chóng bị phân chia ăn hết. Trong loạn chiến, rất nhiều hài tử mặt mũi bầm dập, càng có người bị chảy máu. Kẻ đắc thủ cướp được thì mãn nguyện, không cướp được thì buồn bã. Bởi vì nơi này một ngày chỉ cung cấp một bữa ăn, nếu không cướp được tức là phải đói bụng một ngày. Lục Nhất Dịch, giọng điệu của Ảnh Vô Cực có chút ngưng trọng. Rốt cuộc, bí cảnh này là thứ quỷ gì? Thông qua lý niệm mà trước đó Nguyên Hương truyền đạt, hắn cho rằng bí cảnh của Vô Song Đại Lục là thánh địa của nhân tộc. Đến đó thì không lo ăn, không lo mặc, không lo tài nguyên tu hành. Hắn cũng cho rằng những người được tiếp dẫn sứ của bí cảnh chọn đều sẽ được bồi dưỡng cẩn thận, là truyền nhân mới của nhân tộc. Nhưng có lẽ là suy nghĩ thiển cận rồi. Chỉ một chuyện này thôi đã để hắn phát hiện ra một số chỗ không thích hợp. Hình như người trong bí cảnh không coi trọng người ở cứ điểm, cho dù cung cấp đồ ăn, bọn hắn cũng giống như đang nuôi thú. Phong cách làm việc như vậy, trông cậy vào người trong bí cảnh bồi dưỡng, quả thật chính là nằm mơ. Hắn đang hỏi Lục Diệp, nhưng trong lòng cảm thấy không được tốt cho lắm. Đại ca ca, cảm ơn ngươi. Cho tới lúc này, tiểu cô nương được Lục Diệp cứu mới hoàn hồn, mở miệng nói cảm ơn. Có thể nhìn ra, cho dù tiểu cô nương sinh ra nghèo túng, nhưng cũng được dạy dỗ rất tốt. Lục Diệp từ từ lắc đầu, lấy ra một miếng thịt, đưa cho nàng. Ăn đi. Ánh mắt tiểu nữ hài lập tức tỏa sáng, ngẩng đầu nhìn Lục Diệp, xác định đây là cho mình. Lúc này nàng mới cung quýt cầm lấy, cúi đầu gặm cắn. Ăn mấy miếng nàng không ăn nữa mà nhét phần thịt còn thừa vào ngực mình. Hiển nhiên nàng muốn giữ lại để lần sau ăn, tránh sau này không cướp được đồ lại phải đói. Ảnh Vô Cực nghiêng đầu, trong lòng tê rần. Muốn bảo tiểu cô nương ăn hết thịt, nhưng lời nói đến bên miệng lại không thể thốt ra. Hắn và Lục Diệp có thể che chở cho tiểu cô nương này nhất thời, nhưng mà không thể nào che chở được cả đời. Ta có thể ngủ ở đây sao? Mặc dù tiểu cô nương không rành thế sự, nhưng cũng biết Lục Diệp và Ảnh Vô Cực là hai bắp đùi lớn. Nàng không biết gì về tu hành, nhưng tuổi tác của Lục Diệp và Ảnh Vô Cực đã bày ra. Trong số những người trong khoang thuyền, chỉ có hai người nhìn có vẻ lớn tuổi nhất, chắc chắn cũng là mạnh nhất. Ngủ đi! Lần này không chờ Lục Diệp lên tiếng, Ảnh Vô Cực đã đồng ý. Tiểu cô nương lộ ra nụ cười ngọt ngào, tìm chỗ bên cạnh Lục Diệp nằm xuống, cuộn mình ngủ yên, rất nhanh, hơi thở đều. Linh Chu khi thì ngừng, khi thì di chuyển, không ngừng có nhân tộc trong các cứ điểm được đưa tới. Sau mấy ngày, không còn người mới xuất hiện. Lục Diệp và Ảnh Vô Cực đều chờ mong, hai người đều phát hiện ra, có lẽ một chuyến tiếp dẫn này đã kết thúc. Điều này cũng có nghĩa là những tu sĩ đến từ bí cảnh này sắp trở về bí cảnh rồi. Cuối cùng cũng kết thúc. Trong phòng ở tầng trên cùng, Chu Ngọc Long thở dài một hơi. Trong mặt có chút giải thoát. Người đang giải dụ sống sót trong cứ điểm chỉ cảm thấy thực lực của những tu sĩ đến từ bí cảnh này cường đại, cực kỳ cao quý. Nhưng sao có thể hiểu được chua xót của họ chứ? Nếu không phải bất đắc dĩ, tổ huấn khó làm trái, ai lại nguyện ý rời khỏi bí cảnh an toàn, chạy ra làm tiếp dẫn sứ? Thế đạo hiện nay, bên ngoài bí cảnh không có nơi nào là an toàn. Mặc dù bọn hắn có thể dựa vào Linh Chu, nhưng mà trên đường đi cũng nhiều lần gặp được thi tộc khiêu khích, chiến đấu nhiều trận, mấy lần suýt nữa toàn quân bị diệt. Trước đây, không phải là không có tiền lệ Linh Chu của bí cảnh bị thi tộc phá, một nhóm người bị tiêu diệt toàn bộ. Đối với tu sĩ từ nhỏ đã sống trong bí cảnh như bọn hắn, ra khỏi bí cảnh chính là đang lấy tính mạng của mình ra đánh cược. Dưới cái nhìn của tu sĩ ngoài bí cảnh, tiếp dẫn sứ là công việc vẻ vang, đến mức bất kỳ người nào cũng sẽ đi lên nghênh đón nhiệt tình khoản đãi. Nhưng tu sĩ xuất thân từ bí cảnh chân chính thì ai cũng không muốn làm tiếp dẫn sứ. Dù muốn leo lên vị trí cao trong bí cảnh, cần phải làm tiếp dẫn sứ một lần. Bởi vì chủ nhân đời thứ nhất của bí cảnh đã từng lập ra quy tắc. Chỉ có trải nghiệm sự khó khăn sinh tồn của nhân tộc bên ngoài mới có thể quý trọng tất cả những gì có trong bí cảnh. Chu Ngọc Long xuất thân từ Chu gia, ở trong bí cảnh quyền cao chức trọng, cùng mấy đại gia tộc khác đồng thời nắm giữ bí cảnh. Bản thân hắn thiên tư xuất chúng, tuổi còn trẻ đã có tu vi mạnh mẽ, là ngôi sao mới có hy vọng nhất trong tương lai của Chu gia. Hiện nay có Lý Lịch lần tiếp dẫn này, sau khi trở về chắc chắn có thể mưu tính một chuyện tốt cần phải làm. Trong 10 năm tới có lẽ hắn còn có hy vọng tranh đoạt vị trí gia chủ Chu gia. Nếu thật sự như vậy thì hắn sẽ phong quan cỡ nào? Đại lục bị tàn phá, dân tộc bên ngoài bí cảnh giải dụ cầu sinh. Trong bí cảnh lại là cảnh ca múa mừng cảnh thái bình. Cho dù là các tu sĩ, sau khi tu vi đạt tới cực hạn, cũng không còn dục vọng tiếp tục tu hành. Bản tính tranh quyền đoạt lợi liền lộ rõ. Thế nhân cũng không biết, cái bí cảnh giống như thánh địa kia lại ẩn tàng nhiều việc xấu như vậy. Nếu biết được, có lẽ rất nhiều người sẽ không hướng tới bí cảnh như vậy nữa. Ngược lại, tuy bởi vì Tổ Huấn mới bất đắc dĩ ra ngoài chịu khổ, nhưng sau khi đi một chuyến, trong lòng của Chu Ngọc Long rất xúc động. Người bên ngoài sống quá cực khổ, rất nhiều lần hắn còn không nhịn được, buông đóng gói những người trong cứ điểm mang đi hết. Bí cảnh lớn như vậy cũng không phải không chứa được những người này. Nhưng suy nghĩ này cũng chỉ có thể nghĩ thôi, nếu thật sự làm, vậy thì sẽ phạm vào huý kỵ. Bí cảnh thật sự rất lớn, còn có thể thu nhận không ít nhân tộc, nhưng không thể chứa nổi tất cả nhân tộc còn sót trong khắp thiên hạ. Cho dù mở toàn bộ ba đại bí cảnh ra cũng không được, cho nên hắn chỉ có thể ở trong giới hạn quyền lực và trách nhiệm của mình tiếp dẫn nhiều thiếu niên và hài tử một chút. Về phần sau khi những người này đến bí cảnh sẽ có vận mệnh ra sao, đó không phải thứ mà Chu Ngọc Long hắn có thể quan tâm. Ít nhất hoàn cảnh trong bí cảnh còn tốt hơn tình cảnh ăn bữa nay lo bữa mai ở bên ngoài nhiều. Chỉ cần không phải phạm sai lầm quá lớn thì sống cũng không thành vấn đề. Thế đạo hiện nay còn sống mới là chuyện quan trọng nhất. Dường như nghĩ tới điều gì, Chu Ngọc Long bỗng mở miệng nói. Người đâu? Lập tức có người đẩy cửa vào, là một nữ tu mặt mày thanh tú, cũng là gia phó Chu gia, cúi đầu ôm quyền. Đại nhân! Sắp tới nơi rồi, phân phó người nấu chút nước nóng, để những hài tử kia tắm rửa sạch sẽ. Cũng không thể để hôi thối như vậy mà mang về. Dạ vâng. Nữ tu kia đáp xong, liền xoay người vội vàng rời đi. Một lát sau, dưới đáy thuyền, cửa lớn bị đẩy ra. Một đám thiếu niên và hài tử nhìn mấy tu sĩ bận rộn. Chỉ trong chốc lát, 10 thùng gỗ đổ đầy nước sạch đã xếp thành một hàng ở nơi rộng rãi. Một nam tử bước ra chắp hai tay sau lưng rồi mở miệng nói. Ngọc Long đại nhân thương hại các người, đặc biệt dặn dò chúng ta chuẩn bị những thứ này để các người tắm rửa sạch sẽ. Đợi vào bí cảnh rồi, cho có người cho các người nửa canh giờ. Động tác đều nhanh lên cho ta. Nói rồi hắn không kiên nhẫn xoay người rời đi. Đối với một nhân vật như hắn, hoàn cảnh khoang thuyền đầy mùi hôi thối như vậy, nếu không phải cần xuống làm việc thì một khắc hắn cũng không nguyện ý ở lại. Mấy tu sĩ cũng xoay người rời đi, để lại một đám thiếu niên và hài tử nhìn nhau. Trong tận thế, vật tư sinh tồn khan hiếm, trong đó cũng bao gồm nước sạch. Những người như bọn hắn từ nhỏ cho tới lớn uống nước đều phải tính toán tỉ mỉ, đừng nói là tắm rửa. Rất nhiều người 2-3 năm cũng không nhất định phải tắm một lần. Hiện tại, nhìn 10 thùng gỗ tràn đầy nước sạch, tất nhiên những người này không quá thích ứng. Một lúc lâu sau mới có người tiến lên, dùng hai tay vốc nước lên, há miệng uống. Một lúc sau, bên cạnh 10 thùng gỗ, từng bóng người tụ lại xung quanh mà uống nước. Chu Ngọc Long đương nhiên không ngờ được. Hắn phân phó người đưa nước sạch đến để tắm rửa, lại có hơn phân nửa vào bụng những thiếu niên và hài tử này. Cho đến khi tất cả mọi người uống đủ rồi mới bắt đầu tắm rửa. Nước lạnh, cho dù Chu Ngọc Long phân phó cho thủ hạ nấu nước nóng, nhưng ai sẽ vì một đám người hèn mọn trong cứ điểm mà tìm phiền phức. Dù sao Chu Ngọc Long cũng sẽ không tự mình điều tra. Không ai nhảy vào trong thùng gỗ mà đều đứng cạnh thùng gỗ, chỉ lấy chút nước sạch, lau thân thể dơ bẩn dưới lớp quần áo. Tiết kiệm tất cả những thứ có thể tiết kiệm đã thành bản năng khắc vào xương tủy của họ rồi. Đại ca ca, các người không đi rửa hay sao? Tiểu cô nương được Lục Diệp cứu, đầu ướt sũng đi về. thấy Lục Diệp và Ảnh Vô Cực ngồi đó vô cùng thờ ơ, không nhịn được khuyên nhủ. Hay là đi rửa cho sạch đi, bọn họ nói ai tắm sạch sẽ, vào bí cảnh là có thể để lại ấn tượng tốt với những đại nhân vật, nói không chừng có thể được người ta thu làm đồ đệ. Chúng ta không cần đâu. Ảnh Vô Cực mỉm cười nhìn tiểu nha đầu ngây thơ. Hơn nữa hai người chúng ta lớn tuổi như vậy, có lẽ những đại nhân vật kia sẽ chướng mắt. Người hãy cố gắng biểu hiện cho tốt đi. Nữ hài lập tức lộ ra nét mặt kỳ vọng. Hơn nửa canh giờ sau, mấy tu sĩ trước đó xuất hiện thu thùng gỗ đi. Nam tử trung niên đã mở miệng nói khi trước cũng đi theo vào, hét to một tiếng. Mấy tiểu bất điểm, nhanh lên, về nhà rồi. Một câu khiến toàn bộ khoang thuyền sôi trào, hắn quát to. Đừng ồn ào, không được chen lấn xô đẩy. Ra khỏi nơi này phải thành thật cho ta. Ai dám không tuân theo quy củ, ta sẽ để cho người đó đẹp mặt. Tất cả mọi người lập tức im lặng ngay. Dưới uy hiếp của hắn, thiếu niên và hài tử khoang đáy xếp thành đội ngũ có chút tán loạn, lục tục bước ra ngoài. Tiểu cô nương kia đang muốn chào hỏi Lục Diệp và Ảnh Vô Cực, nhưng vừa quay đầu bên cạnh nào còn bóng dáng của hai người. Nàng không khỏi sợ hãi, gần như muốn hoài nghi, bản thân có phải gặp quỷ hay không? Linh Chu đã neo động trên một ngọn núi trọc. Chu Ngọc Long đứng sóng vai với nữ tử cùng hành động với hắn trước đó, tay cầm một cái kim bàn rồi cúi đầu quan sát. Trước khi ra khỏi bí cảnh, gia chủ Chu gia đã báo cho hắn biết nhất định phải chờ ở nơi này trong thời gian đặc biệt. Bởi vì trong thời gian này, bí cảnh sẽ đến vị trí này, lại dùng linh khí được đặc chế trong tay Chu Ngọc Long mở ra cửa vào bí cảnh. Nếu bỏ lỡ thời gian này, ở nơi này, cho dù là tu sĩ xuất thân Chu gia như Chu Ngọc Long, muốn trở về bí cảnh cũng vô cùng khó khăn. Kim bàn trong tay hắn là linh khí mở cửa bí cảnh. Kim bàn có hai loại, một âm một dương. Khi Chu Ngọc Long thúc giục uy lực kim bàn, người nắm giữ kim bàn trong bí cảnh có thể cảm ứng, điều tra tình huống bên ngoài. Sau khi xác định không sai lầm mới có thể mở cửa. Cẩn thận như vậy đương nhiên là phòng ngừa kim bàn rơi vào tay của thi tộc. Nếu không điều tra đã mở cửa, lỡ như dẫn thi tộc tấn công vào, vậy thì xong đời. Trên ngọn núi, Chu Ngọc Long hơi không kiên nhẫn chờ đợi. Hắn lúc thì nhìn kim bàn trong tay, lúc lại nhìn sắc trời. Mãi đến khi mặt trời lên giữa trời, thần sắc của hắn mới chấn động, thở dài một hơi. Đến giờ rồi. Vừa nói hắn vừa thúc giục linh lực rót vào trong kim bàn. Trong chốc lát, kim quang rực rỡ bao phủ trên ngọn núi. Tất cả tu sĩ đều nheo mắt lại. Kim quang kia như là thực vật không ngừng sinh trưởng. Trong hư không hình như có kẽ hở, khiến kim quang chui vào trong, quang mang không ngừng mờ dần. Chu Ngọc Long căng thẳng lại thấp thỏm, nhìn chăm chăm về kim quang biến mất. Một lúc lâu sau, kim quang vốn đã mờ nhạt, lại trở nên sáng ngời. Cánh nặng trong lòng Chu Ngọc Long như được trút bỏ, biết có người trong bí cảnh đang tiếp ứng mình. Kim quang tiếp tục lay động, sau đó hóa thành một cánh cửa, đứng thẳng tắp sừng sững trên ngọn núi. Cửa vào không lớn nhưng chứa 3-4 người sóng vai mà vào. Bên cạnh khung cửa, kim quang chảy xuôi, vô cùng tráng lệ. Các vị khổ cực rồi, ta đi trước một bước. Chu Ngọc Long nói một tiếng, dẫn nữ tử bên cạnh bước một bước vào trong cửa. Cửa kia như miệng mãnh thú, hai người vừa bước vào liền biến mất không thấy. Trong bí cảnh ngân xà cốc, thiên địa linh khí dồi dào. Trước cánh cổng tạo thành từ kim quang, mấy tu sĩ của đại gia tộc đã thủ sẵn ở đó bày trận nghênh địch. Ngoài những tu sĩ ở ngoài sáng như bọn họ, còn có rất nhiều người ẩn thân trong bóng tối. Chỗ này còn có đại trận bao trùm. Trong bí cảnh, phòng ngự bên trong này là nghiêm mật nhất. Mỗi năm đều có lượng lớn tu sĩ hoặc ngoài sáng hoặc trong tối thủ sẵn. Dù cho từ trước tới nay chưa từng xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, nhưng những gì cần phòng bị vẫn phải phòng. Mấy trăm năm trước, số lượng tu sĩ trông coi này nhiều hơn hiện tại không chỉ gấp 5 lần. Nhưng theo thời gian trôi qua, phòng thủ bên này dần có sự buông lỏng. Ngọc Long. Thấy bóng người Chu Ngọc Long, một nam tử trung niên thân hình anh vĩ nghênh đón. từ xưng hô giữa hắn và Chu Ngọc Long là biết, người này tất nhiên cũng xuất thân Chu gia. Tam thúc. Chu Ngọc Long hành lễ với nam tử trung niên. Chu Tam thúc lập tức duỗi tay đỡ hắn dậy, quan sát hắn từ trên xuống dưới, mộ vỗ bả vai hắn rồi khen ngợi. Đi đường vất vả rồi. Chu Ngọc Long nói. Là chuyện trong phận sự. Tam thúc, nói lời nghiêm trọng rồi. Bên này đang hàn huyên, nữ tử cùng trở về với Chu Ngọc Long cũng được tộc nhân nghênh đón. Nữ tử này tên là Ninh Đồng Đồng, xuất thân từ Ninh gia, cũng là một trong mấy đại gia tộc ở bí cảnh. Chu gia và Ninh gia nhiều thế hệ giao hảo, hai nhà liên hôn, hiện giờ trưởng bối hai nhà cố ý tác hợp cho hai người, cho nên lần ra ngoài tiếp dẫn này do hai người bọn họ phụ trách. Trong bí cảnh, tu sĩ trực gác của Chu gia và Ninh gia nhiệt tình nghênh đón hai người Chu Ngọc Long và Ninh Đồng Đồng. Người của ba đại gia tộc khác thì thờ ơ lạnh nhạt. Cánh cửa màu vàng đứng sừng sững, không ngừng có người đi ra từ trong đó. Những cứ điểm nhân tộc lần đầu tới bí cảnh chưa từng cảm thụ qua thiên địa linh khí nồng đậm như vậy. Làm sao đã từng ngửi qua loại khí tức rõ ràng như thế, dường như đã cách một thế hệ. Tuy rằng trên mặt từng người tràn đầy hưng phấn và khiếp sợ, nhưng đều đè nén kích động trong lòng mình, không dám lớn tiếng ồn ào hoặc xao động. Có tu sĩ bí cảnh phụ trách tiếp dẫn nhóm người này, dẫn từng người họ qua một bên. Những cứ điểm dân tộc bọn họ bị tiếp dẫn tới, đi vào trong bí cảnh, nơi đầu tiên phải đi chính là giáo hóa ti. Dù có tu vi tại thân hay không, đều phải trong giáo hóa ti nghỉ ngơi 3 năm, thậm chí là lâu hơn. Giáo hóa ti tự sẽ dạy bảo bọn hắn rất nhiều quy củ sinh tồn trong bí cảnh, đồng thời cũng sẽ quán thâu cho bọn họ quan niệm của ngũ đại gia tộc. Chỉ có thông qua một ít khảo nghiệm của giáo hóa ti mới có thể rời khỏi nơi đó, hoặc được các gia tộc lớn nhỏ chọn trúng, trở thành gia phó hoặc xung quân đến các nơi làm lao động chân tay. Trăm ngàn năm qua, nhân tộc dường như bị chia làm hai bộ phận, bí cảnh nhân tộc và cứ điểm nhân tộc. Theo cách nhìn của người trước, phần lớn người sau đều là một ít giả thú ăn lông ở lỗ. Mà trong hoàn cảnh lớn như vậy, cho dù cứ điểm nhân tộc được tiếp dẫn tới bí cảnh, muốn trở nên nổi bật cũng là vô cùng khó khăn. Chuyện tiếp dẫn lúc đầu thuận lợi, không chút gợn sóng, từng cứ điểm nhân tộc đi tới. Ảnh Vô Cực xen lẫn trong đám người, thúc giục pháp môn ẩn nấp bước vào. Đứa nhỏ trước người và sau hắn không hề phát hiện ra. Gần như ngay khi Ảnh Vô Cực vừa bước một chân vào bí cảnh Ngân Xà Cốc, kim quang đứng sừng sững trên mặt đất, bỗng đại thịnh. Kim sắc quang mang như biển chiếu khắp bốn phương. Trong hải dương quang mang, bóng dáng Ảnh Vô Cực đột nhiên hiển lộ. Chu gia và Ninh gia đang nói chuyện với nhau bỗng quay đầu trông lại. Tu sĩ canh gác mấy nhà khác cũng đồng loạt lộ ra kinh ngạc, không kịp phản ứng rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Ảnh Vô Cực lại phản ứng vô cùng nhanh chóng, mặc dù không biết rốt cuộc cánh cửa này có môn đạo gì lại phá được ẩn nặc thuật của mình, nhưng gần như ngay lúc bóng dáng hắn hiển lộ đã thả người bay lên bỏ chạy về nơi xa. Địch nhân tập kích! Một tiếng quát chói tai truyền ra. Các tu sĩ trực trong bí cảnh rốt cuộc đã lấy lại tinh thần. Chủ yếu là qua nhiều năm tháng chưa từng có người nào không được cho phép đã xông vào trong bí cảnh. Lần đầu gặp phải loại chuyện này, phản ứng của bọn hắn mới chậm nửa nhịp. Khi Ảnh Vô Cực tung người nhảy vọt thì có mấy tu sĩ liên thủ kích phát đại trận bao trùm nơi này. Thoáng cái, đấu chuyển tình di, cảnh sắc biến ảo. Ảnh Vô Cực bay lên không trung, chỉ cảm thấy trên thân bị một tòa núi lớn đè ép, thân hình rơi thẳng xuống dưới. Trong khoảnh khắc này, Ảnh Vô Cực vừa sợ vừa giận. Vốn nghĩ vào bản lĩnh ẩn nấp của mình, muốn lặng lẽ lẻn vào bí cảnh nơi đây. Ai ngờ mới tiến vào đã bại lộ hành tung, còn rơi vào trong đại trận của người ta. Lúc thân hình rơi xuống, chỉ thấy từng đạo lưu quang ánh vàng rực rỡ ở xung quanh đánh tới. Rõ ràng là từng đạo linh khí hình sợi dây thần. Trong lòng hắn kinh hoàng, biết tuyệt đối không thể để cho những linh khí này dính vào người. Vừa nhìn thứ này chính là linh khí cùng loại với Phượng Long Tác, có hiệu quả bắt người. Vội vàng thúc giục linh lực cưỡng ép xoay chuyển thân hình, nhưng mà mấy đạo bóng dáng đã giết ra, từng người khuấy động linh lực điên cuồng tấn công hắn. Ảnh Vô Cực bị đánh có chút mơ hồ, trong lòng kêu rên không thôi. Vẫn còn người khác. Lại là một tiếng thét vang lên, Lục Diệp theo sát sau Ảnh Vô Cực cũng bại lộ bóng dáng. Hắn nhăn mày, mặc dù không biết vấn đề xảy ra ở chỗ nào, nhưng cũng hiểu bên bí cảnh này có thủ đoạn gì đó có thể giám sát người muốn ẩn nấp lẻn vào, hoặc là bí cảnh có một chút năng lực đặc thù, để lại ân ký gì trên người của những cứ điểm nhân tộc bị tiếp dẫn. Người có ân ký này vào trong bí cảnh thì bình an vô sự, người không có ân ký thì tất nhiên không có chỗ che thân. Lục Diệp mơ hồ cảm giác là loại sau. Vừa mới tới đây, không rõ ràng tình huống, hơn nữa dự tính ban đầu khi hắn đến bí cảnh là muốn mượn lực lượng của tu sĩ bí cảnh đi đối kháng với thi tộc. Tất nhiên, không thể nào đại khai sát giới, làm sự việc không dễ xử lý. Cho nên hắn lập tức thúc giục động sát linh văn và hai con mắt, quan sát tiết điểm đại trận nơi này. Vừa lúc, nhìn thấy cảnh tượng Ảnh Vô Cực bị từng sợi dây thừng trói chặt, chật vật rơi xuống từ giữa không trung. Giải quyết xong phiền phức bên Ảnh Vô Cực, rất nhiều tu sĩ lập tức liên thủ gây khó dễ Lục Diệp. Lục Diệp thoáng chần chừ, không lựa chọn đi cứu Ảnh Vô Cực, mà quay người lao về một hướng. Trong lúc chạy đi, trong tay đã xuất hiện mấy cây trận kỳ, đưa tay đánh ra. Mấy cây trận kỳ lung lay dừng lại giữa không trung. Khi Lục Diệp thúc giục linh lực, đại trận bị xé nứt ra một vết rách. Hắn lách mình xông ra khỏi phạm vi bao trùm của đại trận, độn không rời đi. Ảnh Vô Cực bị trói trên đất, không thể động đậy. Hắn nhìn thấy cảnh này trái tim lạnh lẽo. Không hiểu sao, trong đầu lại cuồn cuộn một câu. Vợ chồng như chim liền cánh, có biến là mạnh ai nấy bay. Tên Lục Nhất Diệp này vứt bỏ mình đúng là quả quyết. Chẳng qua trong lòng hắn cũng hiểu rõ, dưới tình huống như vậy, Lục Diệp lập tức bỏ chạy là lựa chọn tốt nhất. Nếu không, không nói tới chuyện hắn có thể cứu được mình hay không. Nếu thật sự giết người nào đó, bọn hắn cũng không có chỗ tốt. Còn Lục Nhất Diệp có thể bị hãm ở nơi này hay không, Ảnh Vô Cực cũng không nghĩ tới việc này. Đuổi theo. Hơn 10 tu sĩ trực gác đuổi theo bóng dáng của Lục Diệp. Những người còn lại thì bày trận sẵn sàng đón địch, phòng ngừa bất trắc. Trong ngũ đại gia tộc có tu sĩ của Ngụy gia quát chói tai. Chu Ngọc Long, người dẫn theo ai trở về? Chu Ngọc Long đã choáng váng. Hắn có thể mang người nào trở về chứ? Chuyến này hắn và Ninh Đồng Đồng ra ngoài. Những người được mang về đều là thiếu niên và hai đồng ở các cứ điểm. Hai người kia từ đâu mà chui ra? Lúc trước hắn còn chưa từng gặp hai người này. Nhưng trong lòng hắn hiểu rõ, nếu không giải quyết tốt việc này, vậy thì chưa kể đến chuyến đi này vất vả sẽ uổng phí, tất nhiên sẽ ảnh hưởng tiền đồ ngày sau. Vừa nghĩ tới đây, hắn nhìn về Ảnh Vô Cực, sắc mặt trở nên âm trầm. Bí cảnh Xà Ngân Cốc, yên tĩnh tường hòa gần ngàn năm bỗng náo nhiệt hẳn lên. Trên trời dưới đất, từng đội tu sĩ tuần tra xung quanh dường như đang tìm kiếm thứ gì. Lúc mới bắt đầu, các gia tộc lớn nhỏ trong bí cảnh còn không rõ ràng có chuyện gì xảy ra. Nhưng trên đời này có bức tường nào mà không lọt gió. Chuyện có kẻ thù bên ngoài xâm lấn được lan truyền nhanh chóng. Tuy rằng một người trong đó đã bị bắt, nhưng vẫn còn có một người đang tiêu dao ở bên ngoài. Nếu không tìm ra người này, làm sao người trong bí cảnh có thể an tâm? Nhưng cho dù tu sĩ trong bí cảnh đào sâu 3 thước đất, vẫn không hề tìm ra hành tung của người kia. Vì vậy Ảnh Vô Cực bị bắt đã phải chịu không ít đau khổ. Vì cậy miệng hắn dò xét tình báo của Lục Diệp, bên Ngân Xà Cốc đã dùng cực hình đối với Ảnh Vô Cực bị giam giữ trong u ngục. Bí cảnh Vô Song Đại Lục nghiêm khắc mà nói, gần như có thể coi là một tiểu thế giới, chỉ là thể lượng không rộng lớn như Vô Song Đại Lục mà thôi. Bên ngoài bị thi tộc tàn phá bừa bãi, dân tộc không có đất cắm dùi, nơi này lại không hề bị ảnh hưởng, vô cùng yên bình phồn hoa. Toàn bộ bí cảnh Ngân Xà Cốc có một tòa thành lớn, 16 tòa thành nhỏ. Ngũ Nguyên Thành lớn nhất là nơi ngũ đại gia tộc chiếm cứ, cũng là khu vực trung tâm của toàn bộ bí cảnh. 16 tòa tiểu thành phân bố khắp nơi trong Ngũ Nguyên Thành, sắp xếp theo một quy luật nhất định, như sao vây quanh mặt trăng, dường như đang ngầm hợp thành một trận thế. Nhưng bằng lực lượng ngũ đại gia tộc hiện giờ đã hoàn toàn không thể thúc giục nổi trận thế khổng lồ này. đó là thủ đoạn mà các đại tu thần hải cảnh lưu lại trước khi vô song đại lục bị nghiền nát. Giờ này khắc này, trong một căn nhà dân không người ở, Ngũ Nguyên Thành, Lục Diệp yên tĩnh ngồi ngay ngắn trên một cái ghế bành, trong tay vuốt ve một món đồ có hình dáng như thủy tinh, thần thái nhàn nhã. Bên bí cảnh Ngân Xà Cốc xuất động lượng lớn nhân thủ tìm kiếm tung tích của hắn khắp nơi, nhưng chẳng ai ngờ rằng hắn lại lặng yên tìm nhập vào trong Ngũ Nguyên Thành, ngay tại dưới mi mắt của Ngũ Đại gia tộc. Thứ hắn đang giơ trong tay là thiên cơ trụ bị thiên cơ dùng thủ đoạn khó hiểu phong ấn. Khi tiến vào vô song đại lục, Lục Diệp nhận được chỉ thị của thiên cơ, cứu vớt vô song đại lục bị tàn phá này. Đây chắc chắn là một nhiệm vụ gian khổ mà nguy hiểm. Nếu không, thiên cơ cũng sẽ không phân phối ra đội hình xa hoa như vậy. Lục Diệp đi tới vô song đại lục này đã hiểu được rất nhiều tình báo, nhưng vẫn không có nhiều đầu mối về việc làm thế nào mới có thể cứu vớt thế giới này. Hắn vốn nghĩ liên hợp lực lượng ba đại bí cảnh, dắt tay diệt trừ thi tộc, như vậy thì có thể hóa giải được nguy cơ của giới này. Nhưng muốn thực hiện việc này, tất nhiên khó khăn trùng trùng điệp điệp. Không nói những cái khác, chỉ nhìn bí cảnh Ngân Xà Cốc, các tu sĩ đã quen với cuộc sống như vậy, hoàn toàn không có ý nghĩ rời khỏi nơi này, đi ngoại giới đối kháng thi tộc. Lục Diệp lấy cái gì mới có thể đả động bọn hắn, để cho bọn hắn tiếp nhận nguy hiểm, mất đi sinh mệnh? Lục Diệp không rõ ràng tình huống hai bí cảnh khác ra sao, nhưng hắn xác định, dù cho mình có nói rách miệng, cũng không thể lay động bên phía Ngân Xà Cốc. Dùng võ thuật càng không thực tế, dù sao hắn cũng chỉ có một mình, cho dù tính cả Ảnh Vô Cực cũng chỉ có hai người. Hơn nữa hiện giờ Ảnh Vô Cực còn rơi vào tay người ta. Mà đến lúc này, cuối cùng hắn mơ hồ có cảm giác, chuyện bên vô song đại lục này phải để tu sĩ Cửu Châu đến giải quyết. Chỉ có tu sĩ Cửu Châu mới có tâm huyết và đảm lượng đối kháng trực diện thi tộc. Thiên cơ trụ bị phong ấn trong tay chính là đáp án tốt nhất. Thiên cơ đã giao biện pháp giải quyết vấn đề cho mình, chỉ là mình vẫn không thấy rõ mà thôi. Hắn đứng dậy rút bàn sơn đao ra, đào một cây hố trên mặt đất trước mặt. Sau đó trồng thiên cơ trụ được niêm phong trong tay xuống, lại lấp đầy bùn đất. Trồng dưa được dưa, trồng đậu được đậu. Hôm nay mình trồng một cây thiên cơ trụ ở chỗ này, chắc ngày khác cũng có thể mọc ra một cây thiên cơ trụ khác. Làm xong những việc này, hắn mới lấy ra truyền âm thạch, liên lạc với Ảnh Vô Cực. Không cần mượn lực lượng Ngân Xà Cốc bên này, vậy thì khi hắn làm việc sẽ bớt đi rất nhiều cản trở. Dù nói thế nào, bây giờ Ảnh Vô Cực cũng được xem là đồng bạn. Trước đó bất đắc dĩ vứt bỏ hắn, bây giờ cũng nên cứu hắn ra. Trong Ngũ Nguyên Thành, trong một đại điện rộng lớn, từng bóng người ngồi ngay ngắn. Đại điện to như vậy lại chỉ có lác đác mười mấy người. Nhưng mười mấy người này lại là người cầm quyền cùng nhau chấp chưởng bí cảnh Ngân Xà Cốc của Ngũ Đại gia tộc. Mỗi người đều quyền cao chức trọng. Người của Ngũ Đại gia tộc đều lấy việc bước vào gian điện đường này là mục tiêu cả đời. Chu Ngọc Long vốn có hy vọng, nhưng nếu không thể giải quyết tốt chuyện lần này, như vậy sau này đừng nói là bước vào đại điện này, cho dù là vị trí gia chủ Chu gia, e rằng cũng không tới phiền hắn. Tuy bí cảnh Ngân Xà Cốc do năm đại gia tộc cùng nhau chấp chưởng, nhưng rắn không đầu không được, cho nên cuối cùng vẫn cần một vị bí cảnh chi chủ. Tổ tiên của Ngũ Đại gia tộc đã từng định ra quy củ, vị trí bí cảnh chi chủ. Vị trí bí cảnh chi chủ do gia chủ Ngũ gia thay phiên nhau ngồi, cứ 10 năm là một vòng. Bí cảnh chi chủ vòng này chính là gia chủ Sở gia, Sở Nhược Ngu. Hắn ngồi ngay ngắn ở vị trí trung tâm, hai bên trái phải là gia chủ của tứ đại gia tộc khác. Xuống chút nữa mới là người cầm quyền của Ngũ Đại gia tộc ở các lĩnh vực, mỗi nhà hai người. 15 người này chính là tầng cao nhất của toàn bộ bí cảnh Ngân Xà Cốc. Giờ này khắc này đang có một túi trữ vật và một khối tinh thạch đang trong tay một đám người truyền lại. Mỗi người điều tra xong túi trữ vật đều tỏ ra ngưng trọng. Không gì khác, mặc dù trong túi trữ vật không có bao nhiêu đồ, nhưng mỗi một thứ đều đủ cho bọn hắn động dung. Nhất là những linh đan kia, phẩm chất vô cùng tốt, bởi vậy có thể thấy kỹ nghệ luyện chế linh đan của đan sư cực kỳ cao thâm. Đan sư ở Ngân Xà Cốc bên này không có cách nào so sánh với đối phương. Còn có những linh khí kia, còn có từng linh quả mà bọn hắn không biết tên. Cả đám đều là hạng người quyền cao chức trọng. Hôm nay thấy đồ vật trong túi trữ vật là không khỏi sinh ra một loại cảm giác mở mang tầm mắt. Rất khó tin tưởng trên đời này lại còn có những thứ này. Nếu như bên phía Ngân Xà Cốc có đan sư có thể luyện chế ra loại linh đan này, vậy thì đám hậu bối nhất định cũng có thể trưởng thành nhanh hơn chút. Có thể xác định hai người này đến từ hai bí cảnh khác nhau. Về phần là ở đâu thì tạm thời không thể biết. Một lão giả bỗng mở miệng nói. Tài sản lớn như vậy cũng không phải tu sĩ cứ điểm có thể có được. Hơn nữa, thủ đoạn ẩn nấp mà Ảnh Vô Cực và Lục Diệp bày ra trước đó cũng không tầm thường. Nếu không phải trên người mỗi một tên bị tiếp dẫn đều lưu lại ấn ký, hai người kia cũng sẽ không bại lộ thân hình. Nói không chừng sẽ bị người ta lặng lẽ lẻn vào, bọn hắn còn không biết. Có phải là người của Tử Vi Đạo Cung hay không? Có người nhíu mày ngờ vực vô căn cứ. Mấy năm nay, Tử Vi Đạo Cung vẫn muốn phản công Thi Tộc. Trước đó cũng thương lượng với bên chúng ta và Tu Di Sơn rất nhiều lần. Có phải bọn hắn mất kiên nhẫn, muốn dùng âm mưu quỷ kế hay không? Chỉ là hai người mà thôi, có thể sử dụng âm mưu quỷ kế gì chứ? Ngược lại có một điểm khiến cho ta khó hiểu. Chẳng lẽ hai người này không biết, tùy tiện xông vào sẽ bại lộ hành tung ư? Nếu thật sự là người của bí cảnh Tử Vi Đạo Cung, có lẽ không đến mức lỗ mãn như vậy. Nhưng từ tình báo thu thập được lúc trước, sau khi hai người này bại lộ thân hình, rõ ràng đều rất kinh ngạc. Dường như không ngờ tới mình sẽ bị bại lộ. Phản ứng như vậy không giống xuất thân từ bí cảnh, ngược lại giống như tu sĩ đến từ cứ điểm bên ngoài. Nhưng chỗ cứ điểm nào có thể có giá trị con người phong phú như vậy được? Người bên ngoài không thể có những thứ tốt này. So với những thứ trong túi trữ vật này, ta càng để ý vật này hơn. Một lão giả khác nắm lấy khối tinh thạch. Đây là gì? Không giống linh khí, nhưng lại có dấu vết luyện chế. Thúc giục linh lực rót vào trong, còn có một số phản ứng kỳ quái. Ảnh Vô Cực bị bắt, đương nhiên đồ vật trên người sẽ bị đoạt đi. Ngoài trừ túi trữ vật còn có một viên tinh thạch mang theo bên người. Nhưng một đám người nghiên cứu tới nghiên cứu lui, cũng không có người nhận ra tinh thạch này dùng để làm gì. Đây là truyền âm thạch. Một giọng nói xa lạ bỗng vang lên trong đại điện. Tất cả mọi người đều sững sờ, bởi vì âm thanh này không thuộc về bất cứ người nào trong số bọn hắn. Mọi người lập tức phản ứng lại, từng đôi mắt nhìn về tinh thạch kỳ lạ kia. Âm thanh kia rõ ràng truyền ra từ trong tinh thạch này. Lão giả nắm tinh thạch trong tay rung lên, xích nửa thì rơi xuống đất. Cung điện to lớn như vậy, hơi tĩnh mịch một chút là có thể nghe thấy cả tiếng kim rơi. Từng đôi ánh mắt va chạm, kho nén rung động trong lòng. Truyền âm thạch. Thứ này chỉ có trong truyền thuyết. Nghe nói trước khi thiên biến, vô song đại lục cũng có thứ này. Các tu sĩ có thể mượn vật này trao đổi liên lạc với nhau dù ở khoảng cách rất xa. Nhưng sau khi thiên biến, phương pháp luyện chế vật này cũng sớm thất truyền. Cho dù là tam đại bí cảnh cũng không có năng lực luyện chế. Không ngờ hôm nay mọi người lại gặp được vật truyền thuyết như vậy. Hồi tưởng đủ loại tình báo của truyền âm thạch, mọi người lập tức phản ứng lại. Giờ này khắc này, tất có một người cầm truyền âm thạch đối ứng, đang trao đổi với bọn hắn ở một nơi nào đó. Mà lời bọn hắn vừa nói đã truyền vào trong tai đối phương không sót một chữ. Khi lão giả thúc giục linh lực rót vào truyền âm thạch, mọi người đều tức giận. Mặc dù vừa rồi bọn hắn không nói chuyện gì cơ mật, nhưng bị người ta vô thanh vô tức nghe lén vẫn khiến cho bọn hắn khó chịu. Người chính là người xông vào bí cảnh hay sao? Lão giả nắm tinh thạch thúc giục linh lực, hỏi truyền âm thạch một câu. những người khác đều chú ý lắng nghe. Bên kia nhanh chóng đáp. Là ta. Lão giả cười lạnh không thôi. Tuổi còn nhỏ, lá gan cũng không có nhỏ à. Tự tiện xông vào bí cảnh ngân xà tộc. Bây giờ còn dám chủ động liên hệ với chúng ta. Trong tình báo bọn hắn nhận được, tuổi tác hai người xông vào bí cảnh này cũng không lớn. Nhất là người đã chạy mất. Tu vi khoảng vân hà tầng 8, thực lực coi như không tồi, tốc độ cực nhanh. Trước đó mười mấy tu sĩ canh gác đã đuổi theo, nhưng thoáng cái mất đi bóng dáng. Trong truyền âm thạch, giọng nói của Lục Dị vang lên. Ta có một đồng bạn rơi vào trong tay các ngươi, ta muốn làm phiền các ngươi thả hắn rời đi. Còn điều kiện ư? Các ngươi nói đi, đều có thể thỏa mãn, ta đều có thể đáp ứng. Ngươi cho rằng ngươi có thể trốn thoát được ư? Dù ngươi đến từ nơi nào, dám xông vào bí cảnh ngân xà cốc ta, thì chắc chắn sẽ không có kết cục gì tốt đẹp. Được thức thời thì ngoan ngoãn hiện thân, bất phải chịu đau khổ. Nếu như bị bắt, thì sinh tử không phải do ngươi quyết định đâu. Lão giả hừ lạnh nói. Những người khác cũng giữ im lặng, mặc cho lão giả trao đổi với Lục Diệp, hiển nhiên đều chấp nhận lời nói của lão. Đứng trên lập trường của bọn hắn, đương nhiên sẽ không dễ dàng thả ảnh vô cực ra, cũng không thể không bắt Lục Diệp. Dù như thế nào cũng phải biết rõ ràng lai lịch của hai người này. Nếu có khả năng tìm hiểu phương pháp luyện chế truyền âm thạch kia thì càng tốt. Nếu có thể hiểu rõ cái này, vậy sau này tu sĩ trong bí cảnh sẽ liên hệ với nhau thuận tiện hơn nhiều. Ta hiểu rồi. Bên kia truyền âm thạch truyền đến một câu rồi không còn tiếng động. Mặc cho lão giả thúc giục linh lực trao đổi ra sao cũng không có bất kỳ lời hồi đáp. Lão giả tức giận suýt nữa bóp nát truyền âm thạch. Đúng là nghe con mới sinh, không có sợ cọp. Có người chế nhạo. Bọn hắn thật sự không để tu vi vân hà tầng 8 của Lục Diệp vào trong mắt. Mặc dù bên phía bí cảnh ngân xà cốc không dám ra ngoài đối kháng với thi tộc, nhưng lực lượng tích lũy nhiều năm như vậy cũng không thể khinh thường. Chỉ là một người mà thôi, dù tinh thông ẩn nặc chi đạo thì có thể gây ra sóng gió gì. Nếu hắn thật sự dám hiện thân, chỉ có thể theo góc đồng bạn của hắn thôi. Một lát sau, nghị sự kết thúc, đám người tản đi. Kết thúc tập 198 bộ truyện Nhân Đạo Đại Thánh. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.